Khủng bố sống lại. Chương 509, Trần Nghĩa sự kiện. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Trên đường cỗ xe nhiều, con đường có chút hỗn loạn, nhưng đối với cái này Dương Gian đã tập mãi thành thói quen. Dù sao nơi này là đại kinh thành phố, dòng người quá nhiều. Hắn cùng Vạn Đức Lộ tại xe bên trên chuyện phiếm. Vạn Đức Lộ đối với linh dị vòng tròn bên trong sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ là ra ngoài kiêng kỵ không có hỏi nhiều. Hắn hỏi nhiều nhất là về sau tình huống cùng tình thế. Quan tâm là tự thân thân ra tính mạng vấn đề. Bất quá đối với cái này Dương Gian thật đúng là khó trả lời. Nếu như nói trước đó Dương Gian còn ở trường học lúc ấy là toàn cầu linh dị khôi phục sơ kỳ, như vậy hiện tại hẳn là trung kỳ. Sự kiện linh dị đang không ngừng biến nhiều. Có lẽ sau này sự kiện linh dị số lượng sẽ hạ xuống. Có lẽ đây chỉ là một bắt đầu. Còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong. Cho nên không có người có thể phán đoán. Nói thật, loại chuyện này là xem vận khí. Từ toàn cầu góc độ tới nói, cứ việc sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện, nhưng là chia đều đến một tòa thành thị, một chỗ hương trấn, một cái tiểu khu, thậm chí cả người trên người xác suất là rất thấp. Chỉ là đại bộ phận phân tương đối không may cuối cùng sẽ bị trong lúc vô tình cuốn vào sự kiện linh dị bên trong. Thật đang đứng ở sự kiện trung tâm người vẫn là số ít. Thật giống như toàn cầu mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong đồng dạng. Hoặc chết bởi tật bệnh, hoặc chết bởi tai nạn xe cộ. Nhưng là rơi xuống đầu của mình bên trên xác suất sẽ có bao nhiêu? Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Nói có đạo lý, nếu là khắp nơi đều là loại này chuyện xui xẻo cái kia đã sớm lộn xộn. Vạn Đức Lộ nghe nhẹ gật đầu, tâm tình lại rộng rãi không ít. Chỉ là tương lai tình huống nói không chính xác. Nếu như loại hình thức này càng ngày càng ác liệt, như vậy chân chính đáng sợ có lẽ liền không còn là sự kiện linh dị, mà là bởi vậy đưa tới toàn cầu bối rối. Dương Gian mở miệng nói. Người cũng biết, cái này toàn cầu nhiều người như vậy. Một khi hoảng loạn lên muốn khống chế là cơ hồ chuyện không thể nào. Vạn Đức Lộ nghe đến đó trong lòng giật mình. Sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Dương Gian nói không đủ minh xác, nhưng hắn lại có thể hiểu được toàn cầu bối rối mấy chữ này phía sau hàm nghĩa cùng mang đáng sợ hơn chỗ. Thiên tai có lẽ không đáng sợ. Nhân họa mới là đáng sợ nhất. Lịch sử cổ đại đã chứng minh điểm này. Cũng không sẽ tới cái kia tình trạng đi. Vạn Đức Lộ đành phải hậm hực nói. Dương Gian nhún nhún vai nói. Ai biết được. Dù sao ta chỉ phụ trách Đại Xương thành phố. Địa phương khác quản không bên trên. Cho nên chỉ cần ta còn sống, Đại Xương thành phố liền không có vấn đề. Vì thế ta cũng làm một điểm chuẩn bị. Làm một công ty. Nếu như Vạn Tổng có hứng thú có thể đầu tư một phần. À, Thối Ca sáng lập công ty. Vậy ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể cụ thể nói một chút à, nếu như có thể mà nói ta đại khái ném nhiều ít phù hợp. Vạn Đức Lộ mừng rỡ. Đây là khó được hắn tương đối lành nghề sự tình. Ta cũng không tốt lắm nói tỉ mỉ. Bởi vì công ty này cũng không phải ta tại quản lý. Nghiệp vụ cái gì cũng không hiểu. Đại khái chính là vì về sau an toàn làm cân nhắc đi. Các phương diện đều có liên quan đến. Chủ yếu kinh doanh phạm vi cũng chính là tại Đại Xương thành phố. Dương Gian thuận miệng nói. Về phần đầu tư, Vạn Tổng chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bất quá ta có chuyện nói trước. Loại này đầu tư thế nhưng là không có hồi báo. Cơ bản bên trên chẳng khác nào thua thiệt tiền. Về sau đại khái suất là được đổ xuống sông xuống biển. Chuyện này ngươi cảm thấy hứng thú liền đi Đại Xương thành phố chính mình hiểu rõ đi. Vậy được, đến lúc đó ta liền đi quấy giày. Vạn Đức Lộ nói, rất nhanh, khi cỗ xe tiếp tục hướng phía trước mở thời điểm đi ngang qua một đầu đường phố. Xe bên trên lái xe lại đột nhiên nói, lão bản, phía trước phong đường, chúng ta được quay đầu. Phong đường, Vạn Đức Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy phía trước cỗ xe đang không ngừng quay đầu. Khó trách một đường bên trên chắn chết, nguyên lai là chuyện như thế. Vậy thì nhanh lên quay đầu đi, tuyển một đầu không chắn đường về khách sạn. Chú ý thời gian, không cần làm trễ nải. Được rồi, lão bản, lái xe nói. Bất quá, khi cỗ xe mở đến giao lộ chuẩn bị quay đầu thời điểm, đầu đường nhân viên công tác lại dẫn đạo cỗ xe sang bên dừng xe. Lái xe nghi hoặc không hiểu, hắn cảm thấy mình hẳn không có vi phạm luật lệ. Rất nhanh, một người mặc áo khoác nam tử đi tới, gõ kính một cái. Vị đại ca này, xin hỏi có chuyện gì à? Lái xe mở miệng hỏi thăm nói. Không phải tìm ngươi, Dương Gian hẳn là trong xe đi. Để hắn xuống tới, ta có chuyện tìm hắn. Cái kia người mặc áo khoác nam tử hơi không kiên nhẫn nói. Trong xe, Dương Gian xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy bên ngoài cái kia người cũng lại lập tức nhận ra được. Đại kinh thành phố ba vị người phụ trách một trong Trần Nghĩa. Trần Nghĩa, có chuyện gì nói thẳng đi. Ta còn có chuyện cần phải đi xử lý. Cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Ngươi dạng này loạn ngăn lại xe của người khác có phải hay không không quá lễ phép. Dương Gian không có xuống xe. Chỉ là buông xuống thủy tinh sắc mặt bình tĩnh nói. Dương Gian, ta đây là đang làm việc. Ngươi phối hợp một chút. Trần Nghĩa nói. Dương Gian nói. Nếu như chỉ là phối hợp một chút vậy ta ngược lại là không quan trọng. Nói một chút, để ta làm sao phối hợp ngươi. Trần Nghĩa vịn xe cửa, nhìn xem Dương Gian nói. Trương Huy chết rồi, liền chết ở phía trước quán rượu kia bên trong. Ta điều tra không có cái gì có thể nghi vết tích. Giải quyết tốt hậu quả sự tình ta đã xử lý tốt. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là biết một chút cái gì. Dù sao trước ngươi cũng là ở trong Bình An khách sạn. Cùng hắn từng có nhận biết. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới chính mình như thế. Không trùng hợp đi ngang qua cái này Trần Nghĩa làm việc địa điểm. Khó trách sẽ bị hắn cản lại tra hỏi. Không rõ ràng. Ta cùng hắn quan hệ không quen. Huống hồ tình huống cụ thể ngươi không phải phái người đến Bình An khách sạn bên trong hỏi thăm đi rồi sao? Lập tức ngươi hẳn là có thể thu đến báo cáo đi. Không cần thiết tận lực cản lại hỏi ta. Chấm, ngươi biết ta phái người đi điều tra rồi. Vậy rất tốt, vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng Trương Huy chết rất đặc thù đi. Trần Nghĩa nói, Dương Gian nói, hắn giết khả năng rất lớn. Đánh giám, Trần Nghĩa tính tình nóng nảy nhịn không được bảo âm thanh nói tục. Căn bản cũng không có thể là hắn giết. Người nào sẽ nhàm chán như vậy tại Đại Kinh thành phố làm rơi một cái người ngự quỷ. Trương Huy loại này người mới căn bản cũng không có bị xử lý do. Mà lại làm như vậy cũng chỉ sẽ dẫn tới tổng bộ chú ý. Cho nên chỉ cần có đầu óc người cũng không thể đi làm. Ta hoài nghi là sự kiện linh dị. Chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Dù sao cho đến trước mắt cũng chỉ là Trương Huy một người chết mà thôi. Dương Gian nói, Trần Nghĩa nói, cho nên ngươi phải phối hợp ta thay ta điều tra thêm nhìn. Ngươi muốn ta giúp ngươi tra Trương Huy nguyên nhân cái chết. Dương Gian cười lắc đầu nói, ngươi rất rõ ràng quy củ. Nơi này là Đại Kinh thành phố. Ngươi địa phương, ta nhiều nhất chỉ là đến du lịch. Nếu như ngươi cần ta giúp cho ngươi lời nói, đi trước tổng bộ thân thỉnh. Sau đó để Thẩm Lương thông chi ta. Cuối cùng còn được nhìn ta có đồng ý hay không. Một bộ này chương trình đi xuống đoán chừng phải chỉ ít 3 ngày. Tổng bộ vội vàng chuyện trọng yếu hơn. Ta cũng không có thời gian đi chương trình. Trực giác của ta nói cho ta, vật kia liền tại phụ cận, mà ngươi có được quỷ vực nếu như bồi ta thời gian ngắn liền có thể tìm tới nó. Trần Nghĩa nói, không nói trước trực giác của ngươi là đúng hay sai. Nếu như là đúng, ta giúp ngươi tìm được vật kia đâu. Sau đó làm sao bây giờ? Dương Gian nói, đương nhiên là giúp ta cùng một chỗ xử lý. Trần Nghĩa lập tức nói. Dương Gian lắc đầu nói, ta giúp ngươi xác định một chút tình huống có thể. Nhưng để ta giúp ngươi đi xử lý sự tình vậy ta không thể đáp ứng. Địa bàn của ai người nào chịu trách nhiệm? Loại chuyện này chẳng lẽ còn cần ta tới nhắc nhở ngươi à? Ngươi nói cái gì? Trần Nghĩa nghe được Dương Gian nói như vậy lúc này liền nổi giận. Ta ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ngươi không nghe rõ ràng ta có thể lặp lại một lần. Dương Gian nói, được rồi, cút đi cho ta, ta không tìm ngươi hỗ trợ. Trần Nghĩa giận dữ nói. Dương Gian nói, không cần đến sinh khí. Ngươi tìm người khác cũng là đồng dạng sẽ cự tuyệt ngươi. Không ai nguyện ý chủ động cuốn vào loại chuyện này bên trong. Ta trước đó tại căn cứ huấn luyện gặp được thời điểm nguy hiểm không phải cũng không người đến cứu viện a, còn không phải dựa vào chính mình. Sau đó ta cũng không có quái đến mấy người các ngươi người phụ trách đầu lên đi. Cho nên, liền xem như Trương Huy sự tình cùng ta có dính dấp. Ngươi cũng không nên cảm thấy ta nên hỗ trợ. Sự kiện linh dị phát sinh chỉ cần không phải cố ý, liền không trách được bất luận kẻ nào. Mà lại sự tình phát sinh ở nơi nào liền phải từ địa phương nào người phụ trách xử lý. Dù sao người khác cũng có công việc. Ngươi cứ nói đi, lái xe đại ca, lái xe, liền từ phía trước đi. Không cần quay đầu, lái xe giờ phút này lo lắng bất an. Nhưng vẫn là phát động xe hướng phía trước lái đi. Ngoài xe Trần Nghĩa mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Bất quá nhưng không có ngăn cản Dương Gian rời đi. Bởi vì hắn chính mình tìm không thấy lý do phản bác. Vô luận là quỷ sai sự kiện. Vẫn là phát sinh ở Đại Xương thành phố quỷ chết đói sự kiện. Chính mình cũng không có đi giúp Dương Gian. Đồng lý, Dương Gian cũng không có có nghĩa vụ trợ giúp chính mình. Muốn chi viện được hướng tổng bộ thân thỉnh. Cho nên loại này cự tuyệt không có có vấn đề gì. Cách chương.